Độc Sủng Kiêu Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, phần 89, Lục Giao nói, các ngươi là cái nào trong phủ? Vì sao chỉ có các ngươi hai cái chạy ra tới? Trưởng bối mặc kệ sao? Nghe được nàng vấn đề, Tiểu Nam Hoa sắc mặt ẩn ẩn trắng bệch, tim sen một lòng cũng nhắc lên, nàng tiểu tâm tìm từ nói. Chúng ta thiếu gia bất quá là gia đình bình dân xuất thân. Tổ tiên họ Tề, liền tính nói ra Vương Phi khẳng định cũng không biết. Hắn mẫu thân sau khi rời đi, ngày thường đều là ta cùng một cái khác tỷ tỷ chiếu cố hắn. Nàng hôm nay có việc trở về nhà, thấy tiểu thiếu gia ở trong sân buồn lợi hại. Nô tỳ mới dẫn hắn ra tới chuyển động một chút, tiểu Nam Hoa cúi đầu. Trên người lại vô cớ lộ ra một cổ cô đơn tới. Lục Giao cũng không thật nhiều hỏi, liền đối với tim sen nói, người một cái cô nương mang theo một cái hài tử, nhiều ít có chút không an toàn, vẫn là mau chóng trở về đi. Tim sen lại đã bái bái. Tạ Vương Phi đề điểm, nô tỳ này liền mang theo tiểu thiếu gia trở về. Lục Giao hơi hơi gật đầu, ngẫm lại không yên tâm. Đông Hương tỷ tỷ ngươi hộ tống bọn họ đi đoạn đường đi, mỗi năm kinh thành đều có không ít đi lạc. Hài tử, nói là đi lạc, kỳ thật bất quá là bị người theo dõi bắt cóc mà thôi. Không đụng tới còn chưa tính, nếu đụng phải, Lục Giao liền làm Đông Hương hộ tống bọn họ đoạn đường. Lục Giao kéo xuống mảnh sau, đột nhiên nhớ tới cái này tiểu Nam Hoa giống ai. Hắn ngũ quan cùng vệ ninh trình cơ hồ là một cái khuôn mẫu khác ra tới. Nghĩ đến tiểu Nam Hoa mẫu thân họ Tề, Lục Giao càng thêm chứng thực trong lòng đoán rằng, nàng nhớ rõ tính kế vệ ninh trình cái kia nữ tử liền họ Tề. Nghĩ đến tiểu gia hỏa cô đơn biểu tình, Lục Giao đáy lòng có chút hụt hẫng. Nương sớm liền đi, trên danh nghĩa cha vào nhà tù, thân cha lại không bằng lòng nhận hắn. Cũng may còn có cái vệ ninh phong nguyện ý thường thường mà quan tâm hắn một chút. Nhớ tới vệ ninh phong, Lục Giao không khỏi lại nghĩ tới đời trước Lâm Nguyệt Đồng. Nàng 14 tuổi năm ấy, hàn cánh đồng dạng tới kinh thành. Đời trước, các nàng không có làm buôn bán, thời gian cũng trống không nhiều. Đồng đồng liền đi theo cữu cữu đi Hàng Châu. Nàng ở Hàng Châu ở gần 3 tháng, bà ngoại bởi vì luyến tiếc nàng rời đi. Liền muốn vì nàng ở Hàng Châu tìm một cọc việc hôn nhân. Cuối cùng nhìn chúng biên gia nhi lang, bởi vì đối phương gia thế cũng không tính kém, Lâm lão thái thái liền đồng ý việc hôn nhân này. Lâm Nguyệt Đồng tuy rằng luyến tiếc cha mẹ, lại thích ngốc tại Hàng Châu tự tại cảm, nàng bà ngoại cùng mấy cái cữu cữu đều đãi nàng cực hảo. Đâu giống trở về Lâm phủ, mỗi ngày đều yêu cầu nhìn Lâm lão thái thái sắc mặt hành sự. Còn muốn thường thường chịu nàng làm khó dễ, nàng xuất giá khi, Lục Giao tuy rằng cảm thấy không tha, lại cũng hy vọng nàng có thể quá đến vui vẻ. Ai ngờ nàng người còn chưa tới Hàng Châu, nhà trai liền nhìn tới một người khác, chết sống muốn cưới người khác, hai nhà liền như vậy lui thân. Thế đạo này đối nữ tử trung quy có chút không công bằng. Tuy rằng từ hôn sự, sai không ở Lâm Nguyệt Đồng. Nhưng là nàng thanh danh nhiều ít bị ảnh hưởng. Hồi kinh sau, vệ ninh phong đồng dạng tới cửa cầu hôn. Lúc ấy hắn thanh danh còn không bằng hiện tại. Hắn thanh danh như vậy kém. Phàm là yêu thương nữ nhi đoạn sẽ không đem cô nương đưa đến hố lửa. Lâm Nguyệt Đồng vẫn luôn cho rằng vệ phủ lão thái thái là bởi vì cái này mới theo dõi đồng đồng. Rốt cuộc đồng đồng các phương diện phẩm hạnh đều không kém. Trong nhà lão thái thái lại từ trước đến nay không lấy nàng đương sự. Lại nói tiếp, hai người thanh danh đều không tốt, ở vệ lão thái thái xem ra, hai người đảo cũng xứng đôi. Lâm Nguyệt Đồng bị nam nhân hố một lần, liền cảm thấy gả ai mà không gả đâu. Vệ ninh tử định ra việc hôn nhân sau, nàng đối vệ ninh phong bài xích cũng ít rất nhiều, liền gả cho qua đi, thành thân sau. Hai người vẫn luôn nước giếng không phạm nước sông, đảo cũng thường an không có việc gì. Hiện tại Lục Giao liền cảm thấy, thật gả cho vệ ninh phong, đảo cũng không đến mức kém đến chỗ nào đi. Lục Giao lại sợ chính mình nhìn lầm, cũng không dám giúp đỡ hòa giải. lúc này liền nhịn không được hỏi Thẩm Phong Hàn, ngươi đối Vệ Ninh Phong hiểu biết nhiều ít, ta coi hắn nhưng thật ra cái không tồi, cũng không biết nhìn lầm không, đã sớm quên mất phía trước mất mát. Thấy nàng đối Vệ Ninh Phong đánh giá như thế cao, Thẩm Phong Hàn híp híp mắt, hắn đôi mắt vốn là đen nhánh, giờ phút này nhíu lại, có vẻ phá lệ sắc bén, nắm nàng cầm tay cũng hơi hơi dùng điểm sức lực, ở ta trong lòng ngực tưởng nam nhân khác, Lục Dao chớp chớp mắt, sau một lúc lâu mới ý thức được hắn sinh khí, tiểu nha đầu không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nói ngươi quỷ hẹp hòi, ngươi thật đúng là keo kiệt thượng, thấy nàng một bộ không để bụng bộ dáng. Thẩm Phong Hàn đôi mắt hơi trầm xuống, keo kiệt, Lục Dao, ngươi có phải hay không cảm thấy ta tính tình thực hảo? Nam nhân đôi mắt đen nhánh, trên người hơi thở cũng trầm xuống dưới, hắn không sụ mặt bộ dáng đều có chút dọa người, giờ phút này biểu tình một nghiêm túc, liền cho người ta một loại nói không nên lời cảm giác áp bách. Lục Dao đáy lòng mặc danh có chút bồn chồn, hắn lại sủng nàng. Thân phận cũng ở chỗ này bãi, lại há dung nàng tùy ý làm bậy. Lục Dao thẳng đến giờ khắc này mới nhận thấy được hai người chi gian chung quy vẫn là có chút chênh. Lại, phía trước cái loại này dầu dĩ cảm thụ lại truyền tới. Nàng cũng không biết vì cái gì, mới vừa nhìn thấy hắn từ trên chiến trường khi trở về. Nàng rõ ràng cao hứng như vậy, hận không thể biến thành cái tiểu đồ vật. Vẫn luôn treo ở hắn trên người, mới bất quá ngắn ngủn hai ngày, lại có hoàn toàn bất đồng tâm cảnh, liền tính biến thành tiểu đồ vật treo ở hắn trên người. Hắn cũng chưa chắc cao hứng cỡ nào đi, hắn quý vì vương gia, muốn cái gì dạng mỹ nhân không có, Tiết Như Hải đối An Hân như vậy thích, còn không phải làm theo mê luyến ngựa gầy Dương Châu, nàng hiện tại tuổi trẻ xinh đẹp. Thẩm Phong Hàn mới nguyện ý hống hống nàng, thời gian một lâu, cũng cần phải có thể nhiều để bụng đi. Lục Dao một lòng vô cớ có chút lãnh, nàng chưa bao giờ thích quá người nào, cũng không biết đối mặt thích người nên làm như thế nào. Tưởng thị kia một phen lời nói đơn giản đối nàng tạo thành cực đại ảnh hưởng. Thấy tiểu nha đầu gục đầu xuống, không lên tiếng nữa, Thẩm Phong Hàn mày nhíu lại một chút, không lời gì để nói. Lục Dao không nghĩ lý người, nguyên bản còn một bộ lười biếng bộ dáng, giờ phút này cũng ngồi ngay ngắn, cảm thấy chính mình vẫn là chú ý chút tương đối hảo. Rốt cuộc tôn ti có khác, nàng phía trước như vậy thích hắn, thấy hắn cũng nguyện ý sủng nàng, mới cảm thấy hai người cảm tình có chút không giống nhau. Nàng ở trước mặt hắn liền không có cố tình bưng, kỳ thật hắn chưa chắc thích nàng không lớn không nhỏ đi. Một câu tính tình không tốt, ở Lục Dao đáy mắt chính là trói lọi cảnh cáo, nàng cũng không phải như vậy không biết điều người, tiểu nha đầu cúi đầu, thật dài lông mi rũ xuống dưới, Thẩm Phong Hàn nhìn nàng một cái, vốn định nói điểm cái gì, lúc này Tiêu Luyện thanh âm lại truyền tới, vương gia, hoàng thượng có việc tuyên ngài tiến cung, rõ ràng cùng Nghị Hòa có quan hệ. Thẩm Phong Hàn liền xuống xe ngựa. Xuống xe khi, vốn tưởng rằng nàng sẽ phác lại đây hôn chính mình một chút, làm hắn chú ý an toàn, nhưng mà cũng không có, nàng như cũ rũ mắt lông mi, thật giống như căn bản không nghe được Tiêu Luyện nói. Thẩm Phong Hàn xoa nhẹ một chút nàng đầu nhỏ, chờ ta trở lại, Lục Dao nhưng thật ra ngoan ngoãn mà ừ một tiếng. Hắn đi rồi, Lục Dao biểu tình lại có chút phóng không, đáy lòng vẫn là dầu dĩ. Trên đường trở về, lại đi ngang qua kia khẩu giếng cạn, Lục Dao đáy lòng lại có chút sợ, hồi môn khi là Vân Hương cùng Đông Hương theo nàng hồi phủ. Vân Hương lâm thời có việc trở về nhà, Đông Hương lại đi hộ tống kia hai người đi, bên người nàng liền chỉ đi theo một cái thị vệ, nàng lại không thể đi kéo hắn quần áo, Lục Dao liền phá lệ sợ, tưởng tượng đến về sau đều phải ngốc tại cái này hung trạch chung. Nàng đầy mắt nước mắt liền bắt đầu ở trong mắt đảo quanh. Trong lòng mặc danh khó chịu, trong lúc nhất thời nàng thế nhưng mặc danh có chút bàng hoàng. Thậm chí có loại không biết về sau nên đi nơi nào cảm thụ. Đời trước nàng ở trong vại mật lớn lên, cũng không có trải qua nhiều ít cực khổ. Hai đời thêm cùng nhau vẫn là lần đầu biết thích một người. Nàng cái gì nói không rõ chính mình đến tột cùng cái gì cảm thụ. Nước mắt nện xuống tới kia một viên, nàng bay nhanh nâng lên tay xoa xoa, bên người thị vệ cũng không có lưu ý đến nàng biểu tình. Thấy nàng buồn đầu lên đường, đi nhầm cũng không biết, bên người thị vệ mới hỏi một câu, vương phi là muốn đi vương gia chỗ ở, vẫn là hồi chính mình sân. Hắn nói làm Lục Dao ngốc trong nháy mắt, mới phản ứng lại đây, nàng cũng là có chính mình tiểu viện. Này ba ngày nàng vẫn luôn cùng Thẩm Phong Hàn ở cùng một chỗ. Liền quên mất nàng đãi vẫn luôn là hắn chỗ ở. Nàng giống như còn không đi qua chính mình chỗ ở. Hồi ta chỗ đó đi. Đi như thế nào? Vương phi sân cùng vương gia dựa gần. Thị vệ đi ở phía trước vì nàng mang theo một chút lộ. Trở lại nàng chỗ ở khi, Lục Dao mới phát hiện Hạ Hương cùng Hề Hương vừa lúc đều ở chỗ này. Giờ phút này các nàng đang giúp Uy Tiên Hạc, nhìn thấy Lục Dao, Hề Hương chạy tới, cô nương, ngài đã trở lại à, trong phủ có cái gì biến hóa sao? Nàng vốn dĩ cũng tưởng cùng nhau trở về, sợ chính mình cũng một đạo đi, Hạ Hương sẽ không Uy Tiên Hạc, lúc này mới giữ lại. Lục Dao lắc đầu, ly gần Hề Hương mới phát hiện Lục Dao đôi mắt có chút hồng. Nàng chớp chớp mắt, cô nương, đôi mắt của ngươi như thế nào đỏ? Chương 79 giận dỗi. Hạ Hương lúc này mới lưu ý đến, nàng đôi mắt xác thật có chút hồng, có chút giống vừa mới đã khóc. Nàng buông trong tay tiểu ngư, chiều Lục Dao đã đi tới, đáy mắt mang theo rõ ràng lo lắng. Lục Dao nhấp môi dưới, bất quá bị gió thổi một chút, đã không có việc gì. Lục Dao đi vào nội thất sau, nhìn đến bên trong một cảnh một vật khi, không khỏi có chút ngây người. Tử đàn sắc cá diễn hoa sen chạm rỗng bác cổ giá, tơ vàng gỗ nam bàn trang điểm, bên trong bài trí cùng nhà nàng giống nhau như đúc. Hạ Hương cười nói, này đó là vương gia phân phó xuống dưới sau, quản gia chiếu chọn mua, liền biết vương phi nhìn sẽ thích. Lục Dao sắc thật thực thích, nhưng mà nàng đáy mắt biểu tình lại có chút phức tạp. Thẩm Phong Hàn đối nàng nhiều ít là có chút tình nghĩa đi. Bằng không sao có thể chú ý tới những chi tiết này. Nàng ở cửa đứng hồi lâu, hoảng hốt gian lại có loại về đến nhà cảm giác, nhìn ra nàng biểu tình có chút không đúng. Hạ Hương nói, cô nương chính là mệt mỏi, muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút. Lục Dao lắc đầu, ta họa một bức họa đi, các ngươi không cần phải xen vào ta. Đều lui xuống đi đi, hai người thật sau khi lui xuống. Lục Dao một người đợi lại có chút sợ hãi. Rõ ràng phòng bài trí cùng trong nhà giống nhau. Giờ phút này chung quanh lại lộ ra một cổ quạnh quẽ cảm. Làm nàng mặc danh cảm thấy có chút lãnh. Rõ ràng đáy lòng rõ ràng. Lấy Thẩm Phong Hàn tính cách đoạn sẽ không vô duyên vô cớ xử tử như vậy nhiều nha hoàn. Vừa nhớ tới nơi này các loại nghe đồn, Lục Dao vẫn là có loại sờn tóc gáy cảm giác. Hạ Hương tỉ tỉ, Lục Dao nhịn không được gọi nàng một tiếng. Hạ Hương lên tiếng, từ trong phòng đi ra, hỏi nàng có gì phân phó. Lục Dao, ta tưởng làm một bức họa, người ở trong sân đánh quyền đi. Hạ Hương cho rằng nàng tưởng họa chính mình. Kinh hỉ không thôi, liên tục gật đầu. Lục Dao có chút ngượng ngùng, lấy ra bản thân bút vẽ. Trước vẽ một chương nàng đánh quyền bộ dáng, nàng đứng ở cửa sổ trước, vừa nhấc đầu liền có thể nhìn đến Hạ Hương thân ảnh. Đáy lòng sợ hãi mới giảm bớt một ít, phàm là tâm tình không hảo khi, nàng liền thích vẽ tranh, mỗi lần vẽ tranh đều có thể làm nàng đáy lòng phá lệ bình tĩnh. Không biết vì cái gì, hôm nay lại sau một lúc lâu tìm không thấy cảm giác. Đệ nhị bức họa nguyên bản họa chính là sơn thủy họa. Không biết khi nào họa chung lại phác họa ra một cái nam tử thân hình. Lục Dao nhìn chằm chằm nhìn hai mắt, xoa thành một đoàn ném tới rồi giấy sọt, dứt khoát cầm bổn thích thoại bàn, ngồi ở ghế mây thượng chậm rãi nhìn lên. Vân Hương khi trở về liền phát hiện nàng hoa ở ghế mây ngủ rồi. Trên người cái gì cũng chưa cái. Nàng không khỏi trừng mắt nhìn Hề Hương liếc mắt một cái. Hề Hương rụt rụt đầu, nhỏ giọng giải thích một chút, vừa mới Vương Phi còn đang xem thư, chỉ chớp mắt liền ngủ rồi. Vân Hương cầm lấy chăn mỏng cấp Lục Dao cái ở trên người. Cứ việc nàng động tác thực nhẹ, Lục Dao vẫn là tỉnh, nàng dụi dụi mắt ngồi ngay ngắn. Giờ nào, hồi Vương Phi, vừa qua khỏi giờ thân, Lục Dao ngủ có chút mơ hồ. Nghe được Vương Phi hai chữ mới thanh tỉnh chút, thuận miệng hỏi một câu, Vương gia đã trở lại sao? Còn không có, bất quá trong cung truyền lời nói trở về, làm Vương Phi không cần chờ Vương gia dùng bữa. Vương gia khả năng trở về tương đối trễ, Vân Hương hồi xong liền nhìn Lục Dao liếc mắt một cái. Cũng đến cơm điểm, Vương Phi không bằng trước dùng bữa tối đi, Lục Dao không phải rất có ăn uống. Đợi chút đi, cho rằng nàng là cố ý chờ Vương gia trở về. Đông Hương cười cười, cô nương nếu là đói bụng, liền cùng bọn nô tỳ nói một tiếng, Lục Dao gật đầu. Nàng chỉ là híp một chút, như cũ có chút vây, héo lộc cầu, rất là nhấc không nổi tinh thần. Không bao lâu ngoài cửa sổ ánh sáng dần dần ảm đạm xuống dưới. Trong nháy mắt màu đen liền đã bao phủ đại địa, phong hô hô thổi mạnh, nguyên bản nặng nề thời tiết cũng ẩm ướt lên, đong đưa bóng cây, giống một con vô hình tay, cắt cao nắm chặt người trái tim, Lục Dao đáy lòng sợ hãi lại dũng đi lên, đều đã thành thân người, nàng cũng ngượng ngùng biểu hiện ra ngoài, chỉ là phân phó nói. Có phải hay không muốn trời mưa? Đông Hương tỉ tỉ, đem cửa sổ đóng lại đi. Mành cũng kéo lên, Đông Hương lên tiếng làm theo. Trước hai ngày vẫn luôn thực oi bức, đánh giá chính là muốn trời mưa. Hết chương.